Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư Giá Thiên Quyết, Hàm Luyện Khí Thiên Đài Thiên, Thiên Nhân Thiên Bộ Thiên Hỏa Chân Quyết, Vạn Bảo Toàn Thư, ba thiên thư gồm 35 kiện linh khí, 5 kiện pháp bảo, 3 loại khôi lỗi, 2 loại linh bảo đặc thù, 1 loại thần thông pháp bảo, kim hỏa thủy 3 loại thuộc tính luyện khí cơ sở cùng kinh nghiệm luyện chế tổng cộng. Đáng nhắc tới chính là Vạn Bảo Toàn Thư là toàn bộ kinh điển luyện khí tạo vật được Thiên Hỏa Tông thu nhận, mỗi một loại đều là lựa chọn kỹ càng mới ghi chép vào, so với tạo vật đồng loại, tất nhiên ở phương diện nào đó có ưu thế và đặc sắc tương đối mạnh. Thứ còn lại chính là Thiên Giã Tử để lại một động thiên công. Đây là một loại bảo vật không gian tương tự như nhẫn chữ vật, nhưng không gian chữ vật của nó hơn xa nhẫn chữ vật bình thường, bỏ tất cả đồ vật trong phòng vào, không gian bên trong còn dư giả. Vấn đề duy nhất là hòm thiên công một khi luyện thành khó mà di chuyển được. Cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào di động, mà là cực kỳ khó khăn. Nếu dễ dàng di động hòm thiên công, sẽ tạo thành không gian dung chuyển bên trong, nhẹ thì toàn bộ vật phẩm tán lạc, nặng thì sẽ hủy diệt vật tư trọng yếu chứa đựng ở bên trong. Hơn nữa, nó còn không thể bỏ vào nhẫn chữ vật mang đi, như vậy sẽ tạo thành va chạm không gian gấp, dẫn phát chấn động không gian chữ vật, làm không tốt sẽ hủy diệt cả nhẫn chữ vật. Nói ngắn gọn, nó giống như là một tủ chữ vật có nhiều chức năng tư nhân có tính năng ưu tú, lúc dùng rất tốt, nhưng muốn tùy thân mang theo chạy trốn thì cực kỳ bất tiện. Bởi vậy, đại bộ phận không gian gấp khúc bên trong hòm thiên công một khi triển khai, sẽ không động đến nó nữa. Hơn nữa, Thiên Giã Tử còn để lại một chiếc nhẫn chữ vật thượng phẩm. Lực lượng thần thức thuộc về Thiên Giã Tử đã bị thời gian làm hao mòn, bên trong ngoại trừ chứa những chương công pháp ra thì không có vật gì khác. Tất cả những thứ này cộng lại chính là toàn bộ di sản mà Thiên Giã Tử để lại. Trong đó, tuy rằng Giã Thiên Quyết chỉ là công pháp hỏa hệ trung phẩm, nhưng lại là điều kiện tiên quyết kế thừa tất cả những điều kiện này của Thiên Giã Tử. Dù sao, tâm đắc cả đời luyện khí của Thiên Giã Tử tiền bối đều thoát thai từ Giã Thiên Quyết, tiếp sau vì muốn cưỡng ép đột phá đến tử phủ cảnh, mới lấy được Thiên Hỏa Chân Quyết. Mà người sau chỉ có tử phủ thiên, căn bản không thể một mình tu luyện. Bởi vậy, Giã Thiên Quyết được đặt trong một cái hộp luyện khí, trên hộp có rãnh, có thể đặt một viên linh thạch bình thường, sau khi khởi động có thể dùng để kiểm tra trình độ tương xứng giữa tu sĩ Huyền Vũ và Giã Thiên Quyết. Nếu như không xứng đôi, tự nhiên cũng không cách nào kế thừa Giã Thiên Quyết. Bốn người Vương Thủ Minh, Vương Ly Liên, Vương Tông Diệu, Vương Lạc Tinh là người phát hiện di tích, muốn kiểm tra độ ghép đôi dĩ nhiên là bốn người bọn họ ưu tiên. Sau đó, bốn người liền tuần tự tiến hành khảo thí. Quả nhiên, như Lung Yên lão tổ dự liệu, mặc dù Vương Thủ Minh tu luyện Xích Long Chân Quyết, cũng là tu sĩ Huyền Vũ thuộc tính hỏa, trình độ tương xứng với Giã Thiên Quyết lại rất bình thường, không cách nào mở hộp luyện khí Giã Thiên Quyết. Điều này làm cho Vương Thủ Minh hơi có chút thất vọng. Ngược lại Vương Thủ Dũng tiến lên an ủi, "Bát đệ, người tu luyện Xích Long Chân Quyết vốn là công pháp thượng phẩm, tiềm lực tương lai bất phàm, chỉ cần kiên định tu luyện, tất có chỗ dùng võ của ngươi." Ngũ ca, ta hiểu, Vương Thủ Minh gật gật đầu, trong gia tộc mỗi người có tư vị, chuyên chú chiến đấu cũng tốt, tương lai vì gia tộc hảo hảo khai thác vùng đất man hoang bên ngoài lãnh thổ. Sau đó, ba người Vương Ly Liên, Vương Lạc Tình, Vương Tông Diệu cũng tiến hành khảo thí. Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu, ba người bọn họ vậy mà đều không ghép đôi thành công. Chuyện này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ là một môn công pháp trung phẩm mà thôi, ngưỡng cửa lại cao như thế. Bất quá, mọi người kinh ngạc sau đó hơi suy đoán, cũng hiểu được. Chắc không phải cánh cửa của bản thân Giã Thiên Quyết cao, mà là ngưỡng cửa Thiên Giã Tử chủ động bố trí tương đối cao. Sau đó, đám thanh niên Vương Thị thay nhau ra trận kiểm tra, lại lần lượt bị loại bỏ. Sau đó, ngay cả Vương Thủ Dũng cũng đã thử qua, vẫn không thể thông qua điều kiện kế thừa của Thiên Giã Tử. Như vậy, cũng chỉ có thể để các gia tướng đi lên thử một chút. Một người thất bại, hai người thất bại, ba người thất bại. Mấy ngày sau, khi tất cả mọi người gần như sắp từ bỏ hy vọng, một gia tướng 11 tuổi như Miêu Tử Vương Bình đột ngột thông qua khảo thí, mở ra hộp Thiên Giã Tử, lấy được Giã Thiên Quyết. Mọi người nhất thời đều có chút khó hiểu. Bất quá, đây rốt cuộc là chuyện tốt, mọi người rất nhanh không hề rối rắm nữa, mà là suy nghĩ nguyên nhân. Rất nhanh, tất cả tư liệu của Vương Bình liền xuất hiện ở trước mặt đám người Liễu Nhược Lam cùng Lung Yên Lão Tổ. Đứa nhỏ này lúc 8 tuổi, thông qua trắc nghiệm linh đài của Vương Thị, tư chất sơ đoán là hạ phẩm bính đẳng. Ở nhà đem hạt mầm không tốt cũng không hỏng. Tốc độ tu luyện cũng không nhanh không chậm, bây giờ vừa mới đạt tới luyện khí cảnh tầng 1 trung đoạn. Thành tích học tập trong tộc học cũng chỉ vẻn vẹn là phong thái của người bình thường. Về phần bộ dáng sao, cũng không tính là tuấn tú, nhìn qua còn có chút khờ ngốc. Nhưng chính là một hài tử bình thường không có gì lạ như vậy, thông qua khảo thí. Ưu thế duy nhất của đứa nhỏ này chính là từ khi thái tổ gia gia của hắn bắt đầu, vẫn luôn là tá điền của Vương thị, lai lịch thân phận có thể nói là trong sạch. Trên thực tế, điểm ưu thế này cũng thật sự không tính là ưu thế. Trong hệ thống bồi dưỡng gia tướng hiện tại của Vương thị, thân phận lai lịch trong sạch là yếu tố đầu tiên. Có thể trở thành gia tướng, cơ bản đều là chi thứ của Vương thị, gia đinh Vương thị, tá điền Vương thị, hoặc xuất thân bình dân dưới quyền, tổ tiên ít nhất có thể tra được ba đời. Vương Bình không hiểu sao thông qua, khiến mấy người Vương Thủ Minh bụng đầy không phục. Chẳng lẽ vị gia tướng không chút bắt mắt này còn ưu tú hơn cả bọn họ hay sao? Hơn nữa khí tức của tiểu tử này hoàn toàn không có một chút nào giống như vẻ ngây thơ đen tối. Gia tướng ấu miêu Vương Bình đáng thương, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đã bị sách tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên yết kiến đại phụ Liễu Nhược Lam cao cao tại thượng cùng Lung Yên lão tổ trong truyền thuyết của Vương Thị, khẩn trương đến mức run rẩy, hai chân không ngừng co giật, cúi đầu một câu cũng không dám hé răng. Hơn nữa mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư trong gia tộc kia, ánh mắt nhìn hắn đều rất không tốt, tựa hồ đối với hắn có chút không hài lòng. Vương Bình, người chớ sợ, Liễu Nhược Lam chậm rãi nói, nếu người đã vào sách gia tướng của Vương Thị, đó là một phần tử của Vương Thị ta, cũng không phải người ngoài. Vâng, phu nhân, thấy Liễu Nhược Lam vẻ mặt ôn hòa, Vương Bình thoáng thả lỏng một chút. Gia tướng Vương Thị đều là bồi dưỡng từ nhỏ, không những phải tu hành công pháp, còn phải ở trong tộc học tiếp nhận nghiêm khắc giáo dục văn hóa giáo dục, ở phương diện này đãi ngộ và trực mạch, thậm chí là đích mạch cũng đối xử bình đẳng, năng lực vẫn tương đối toàn diện. Vương Bình tuổi tuy nhỏ, nhưng sau khi trầm tính cũng có tiến có thoái, làm việc chu toàn, đã có vài phần phong thái của các trưởng bối. Ngươi có thể mở hộp ngọc luyện khí kia, tất nhiên có chỗ độc đáo của ngươi. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút xem, mình có chỗ nào không giống với người khác không? Liễu Nhược Lam thuận miệng hỏi, nếu như ngươi nghĩ không ra cũng không sao, không cần miễn cưỡng. Vương Bình Minh suy nghĩ khổ sở một phen, thần sắc vẫn mờ mịt như cũ, khởi bẩm phu nhân, lúc thuộc hạ quang diệu nhất là thông qua khảo thí gia tướng, làm cho hàng xóm đều thập phần hâm mộ. Còn lại thì không có gì nữa. Vừa dứt lời, bỗng dưng, trong không khí vang lên một tiếng kiếm minh ông, một đạo kiếm quang như thiểm điện hướng hắn đánh tới. Tốc độ cực nhanh, cho dù là luyện khí cảnh cao giai cũng khó có thể bắt được. Nhưng Vương Bình lại trừng mắt, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Pháp bảo tản ra quang mang tử điện lướt qua trước mặt hắn hơn nửa thước, chợt bay trở về, lần nữa chui vào vỏ kiếm bên hông Vương Lung Yên. Hết thảy đều phát sinh ở trong tốc độ ánh sáng. Lão tổ, ngài đây là... Vương Thủ Minh hoảng sợ, vội vàng chắp tay cầu tình nói, chúng ta tuy rằng nhìn Vương Bình khó chịu, nhưng hắn cuối cùng không có sai, kính xin lão tổ bớt giận. Mấy tiểu bối còn lại, cũng vội vàng mở miệng cầu tình. Tuy Vương Bình kia quả thật thoạt nhìn có chút ngu dốt, làm cho bọn họ trong lòng không cam lòng, nhưng đây cũng không phải là lỗi của hắn. Bọn họ từ nhỏ đã được Vương thị tộc phong giáo dục, tam quan đều tương đối chính, không muốn trơ mắt nhìn Vương Bình xảy ra chuyện. Mấy người các ngươi chớ vội, Liễu Nhược Lam mỉm cười, lão tổ tông há lại là người không phân tốt xấu. Vừa rồi chẳng qua chỉ là thí nghiệm mà thôi, bây giờ ta đã hiểu rồi, Vương Bình nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng phản ứng bản năng của hắn cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa đã ngưng tụ ra một tia thần thức. Khó trách, những phương diện còn lại hắn đều bình thường không có gì lạ, có thể thông qua khảo nghiệm của tiền bối thiên giã tử. Một tia thần thức, đám người Vương Thủ Minh đều kinh ngạc không thôi. Tiểu tử Vương Bình này mới 11 tuổi, luyện khí cảnh tầng 1. Đã có một tia thần thức còn gọi là linh thức, tên không giống, ý tứ xác thực là giống nhau. Khi tu sĩ huyền vũ ở luyện khí cảnh, bọn họ đều đi luyện hóa khí huyết rèn luyện thân thể và kinh mạch, từ đó cường hóa bản thân, sinh ra con đường huyền khí chất lượng cao hơn. Trong quá trình này, mặc dù thể chất huyền vũ tu sĩ trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ dần dần ngưng tụ ra một tia thần thức, nhưng luyện khí cảnh dù sao cũng không phải là cảnh giới chuyên môn cường hóa thần thức, bởi vậy, đại bộ phận tu sĩ luyện khí cảnh thần thức cũng không tính là mạnh. Chỉ có đột phá thành linh đài cảnh, sau khi mở ra linh đài, thần thức mới có thể bạo tăng. Lúc này, huyền vũ tu sĩ mới có thể khống chế linh khí đến tác chiến. Nếu không có thần thức cùng linh khí từng bước phù hợp, cho dù là một ít linh khí sắc bén, cũng chỉ có thể sử dụng như vũ khí lợi hại. Có thể ở luyện khí cảnh tầng 1, liền có được một tia thần thức, có thể thấy được Vương Bình ở phương diện thần thức tiềm lực, hẳn là tương đối cao. Mà đạo luyện khí, thường thường cần thần thức tương đối cao đi cảm thụ nhiệt độ biến hóa, đi điều khiển hình dạng vật thể vân vân. Cũng không phải nói thần thức không mạnh, không thể luyện khí, chỉ là rất hiển nhiên, thiên giã tử vì truy cầu đệ tử cách đại phẩm chất cao, đặc biệt thiết trí cánh cửa tương đối cao. Nếu như thế, Vương Bình ngươi nên đến trường còn phải đi học, chỉ là phải chia một phần tu luyện và tạp vụ, học tập Giã Thiên Quyết, tiếp nhận truyền thừa luyện khí. Liễu Nhược Lam giải quyết dứt khoát, ngoài ra, người mà Tông Diệu ngươi tu luyện là Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, tốn chút thời gian chuyển tu Giã Thiên Quyết cũng không có vấn đề gì. Tiền bối Thiên Giã Tử cũng không có quy định, chỉ có thể có một người tiếp nhận truyền thừa. Ngươi lớn tuổi, tính thành thục ổn trọng, cũng có thể tiếp nhận truyền thừa luyện khí. Sau này Vương Bình sẽ đi theo ngươi học tập, về phần phương diện cường hóa thần thức, chờ sau khi tứ thúc trở về, ta sẽ thương lượng với hắn một phen, xem có thể nghĩ biện pháp hay không. Vương Tông Diệu có chút kinh hỉ quá đỗi, bất quá, hắn rốt cuộc không phải tiểu hài tử, vẫn có thể kiềm chế hưng phấn, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tứ thẩm dìu dắt. Lung Yên lão tổ cũng âm thầm gật đầu, nàng từ trước đến nay bao che khuyết điểm, cũng không hy vọng thuần túy dựa vào một gia tướng hạt giống, đi duy trì truyền thừa Giã Thiên Quyết. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là Thiên Giã Tử người này tính tình có chút cố chấp, ở trên hộp luyện khí thiết trí một loạt điều kiện mà thôi. Thuần dĩ tiềm lực mà nói, nàng tin tưởng Tông Diệu xa xa vượt qua Vương Bình. Hơn nữa truyền thừa luyện khí của gia tộc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ có truyền thừa hai đời ba đời như vậy, nội tình trên đạo luyện khí của Vương Thị mới có thể càng ngày càng hùng hậu. Việc này tạm thời kết thúc, mà Tinh Liên Hỏa Cốc đã được đưa vào trong bản đồ của Vương Thị. Kế hoạch khai phá sau đó đương nhiên cũng được đưa lên lịch trình, xây dựng đường tắt lui tới trong núi, xây dựng khu sinh hoạt, khu rèn, bố trí trạm gác, an bài lực lượng tuần tra canh gác, vân vân và các công tác cụ thể cũng đều dần dần được sắp xếp. Sau mấy chục năm, Tinh Liên Hỏa Cốc sẽ biến thành một mảnh bảo địa của Vương Thị. Gần như cùng lúc đó, Trường Ninh Vệ, biệt viện Tiền Thị, vừa qua giờ cơm chiều, chân trời còn có một vòng tàn dương. Ánh tà dương như máu, chiếu đỏ nửa bầu trời. Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, trong chính đường nội viện, Huỳnh Thạch Linh Đăng cũng đã sáng lên. Linh tàm ti dệt thành màn che màu tím nhạt rủ xuống hai bên phòng, dưới ánh đèn giống như phủ lên một tầng lưu quang, lộ ra quý khí mà ưu nhã. Trong góc, lư hương xích đồng đúc thành hình dạng nghiên mực tản ra khói lá lượn lờ, lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng mà, giờ phút này bầu không khí trong chính đường lại không dính dáng chút nào đến hai chữ tường hòa cả. Mười mấy người trung niên mặc cẩm y hoa phục đang ngồi hoặc đứng, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thấp giọng trao đổi. Những người này cao thấp mập ốm khác nhau, nhưng đều có một khuôn mặt tròn, nhìn qua một đoàn hòa khí, lông mày lại đều nhíu, trong không khí lộ ra vẻ nóng bỏng khó hiểu. Mà ngồi đầu trên đám người này chính là Đại trưởng Quỹ, Tiền Học An, chi nhánh hiện giờ của Tiền Thị Thương Hội Trường Ninh Vệ. Đại trưởng Quỹ, hiện tại là tình huống gì? Một người trung niên mặc cẩm y màu đen đứng bên cạnh Tiền Học An, đè thấp thanh âm hỏi, ta nhận được mệnh lệnh nói phải họp. Trên phong thư dùng cũng không phải là ấn giám của ngài, mà là ấn giám của chủ gia. Chủ nhà làm sao có thể vòng qua ngài trực tiếp hạ lệnh cho chúng ta? Tiền Học Duệ kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hắn là một trong những tâm phúc của Tiền Học An, lần này bỗng nhiên bị triệu tập đến họp, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Ngươi tạm thời đừng nóng, Tiền Học An khoát tay áo, trấn an hắn nói, hiện giờ, cũng chỉ có thể nhìn lại. Bất kể hắn ra chiêu gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn là được. Thật ra trong lòng hắn cũng không nắm chắc, mấy ngày nay, hắn một mặt nghĩ cách trấn an và lôi kéo lòng người, buộc người dưới trướng vào cùng một chiếc thuyền với hắn, mặt khác, hắn cũng phái người theo dõi Tiền Học Duệ. Nhưng Tiền Học Duệ ở lại thì ăn, nên uống thì uống, nên đi dạo thì giống như là tới đây du lịch, khiến hắn đoán không ra, cũng không biết trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Trong khi đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh danh hát của Phó Đồng, Tiểu Công Tử đến. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Nói chung, chỉ có dòng chính thế gia tử phủ trở lên, hơn nữa phải là loại tư chất tương đối xuất sắc, mới có thể được tôn xưng là công tử. Mà ở tử phủ Tiền Thị, người được tôn xưng là Thiên Công Tử, chỉ có một người. Mọi người không tự giác nhìn ra phía cửa, chỉ thấy trong hoàng hôn, một bóng người dưới sự vây quanh của gia tướng, nô bộc chậm rãi đi tới. Đó là một người trẻ tuổi có thân hình cao ngất, hắn có một gương mặt tròn mang tính tiêu chí của Tiền Thị, mày rậm môi dày, vẻ mặt hàm hậu. Trong đôi mắt hơi nheo lại kia lại hiện ra một chút khôn khéo từ trong xương cốt, nhưng cũng bị tầm mắt buông xuống che lấp hơn phân nửa, để cho người ta dễ dàng nhìn thấu. Ánh tà dương như máu, ở trên người hắn rát lên một tầng ánh sáng ảm đạm, ngay cả một bộ cẩm y hoa phục màu lam sẫm kia cũng bị vầng sáng này nhuộm lên, lộ ra vài phần màu sắc u tử. Các trưởng quỹ có mặt không tự chủ được trở nên trịnh trọng, ánh mắt không khỏi lóe lên, làm bộ lơ đãng liếc về phía Tiền Học An. Tiểu công tử, Tiền Học An đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Bình thản tiến lên hành lễ, nghênh đón đoàn người tiến vào, đồng thời đem vị trí trên đầu đi ra, sai người đổi trà. Tiểu công tử, mời ngồi, là con cháu thế gia, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ lễ nghi nghiêm khắc, trước khi hoàn toàn trở mặt, bất luận trong lòng đang suy nghĩ gì, lễ nghi bề ngoài đều không thể tìm ra một chút sai lầm nào, có thể nói là đem công phu bề ngoài làm 10 phần 10. Nào ngờ, Tiền Học Duệ lại không nhận bới móc của hắn, mà cười híp mắt khoát tay áo, đại trưởng quỹ là huynh trưởng của ta, trước mặt huynh trưởng, Học Duệ sao dám ngồi lên vị trí đầu. Ta đứng nói là được, Tiền Học Duệ không ngồi, những người khác đương nhiên cũng không tiện ngồi, chỉ có thể đứng nghe hắn nói chuyện. Bầu không khí trong chính đường lập tức trở nên vi diệu, vẻ mặt của Tiền Học An cũng hơi khựng lại. Hắn đoán được Tiền Học Duẫn lai giả bất thiện, lại không ngờ, hắn ngay cả một chút công phu mặt ngoài cũng lười làm. Những lời này nhìn như khách khí, kỳ thực trước mặt mọi người, rõ ràng là không nể mặt hắn. Sắc mặt Tiền Học An hơi âm trầm, hắn đã nhìn ra, Tiền Học Duệ không định quanh co lòng vòng với hắn, mà trực tiếp trở mặt. Quả nhiên, Tiền Học Duệ thu liếm nụ cười rồi mở miệng lần nữa, ta đến Nam Lục Vệ cũng đã được một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta hơi hiểu được một chút về tình huống của sáu vệ phía Nam, cảm thấy rất thất vọng. Sắc mặt Tiền Học An lạnh lùng nói, Phù công tử, có chuyện gì cứ nói rõ ra đi. Tiền Học Duệ cười lạnh nói, Tiền thị ta hợp tác với tập đoàn Thông Gia Trường Ninh Vương thị hơn 20 năm, luận thực lực, luận nhân mạch, luận con đường, Tiền thị ta đều chiếm ưu thế tuyệt đối, lợi nhuận lại là đám người Vương thị chiếm phần lớn, sinh sôi đem Vương thị từ cửu phẩm đúc thành thất phẩm, huynh trưởng không có gì muốn giao phó sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh lập tức tĩnh mịch, trưởng quỹ tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Tiền Học An kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, Nguyễn công tử nói đùa rồi, Trường Ninh Vương thì có thể nhảy lên trở thành thất phẩm, cũng không phải là công lao của ta. Huống chi, Trường Ninh Vương thị thế hệ này nhân tài xuất hiện lớp lớp, ở trong học cung rất được coi trọng. Trên thực tế, sự hợp tác giữa Tiền thị chúng ta và Trường Ninh Vương thị, ngược lại là chúng ta chiếm tiện nghi. Tiền Học Duệ dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, nghe vậy cười nói, Trường Ninh Vương thị và học cung có quan hệ chặt chẽ, chẳng lẽ quan hệ giữa Tiền thị ta và học cung đã kém sao? Tiền thị hợp tác với học cung đã hơn ngàn năm. Bàn về quan hệ mật thiết, Trường Ninh Vương thị hắn chẳng lẽ còn vượt qua Tiền thị ta sao? Về phần ai chiếm tiện nghi, hừ, nếu không phải hợp tác với Tiền thị ta, chỉ là Trường Ninh Vương thị còn muốn bán hàng hóa đến mỗi một ngóc ngách của Lũng Tả sao? Trường Ninh Vương thị có thể quật khởi, tất cả đều là dựa vào sự che chở của Tiền thị ta. Dừng một chút, hắn thu lại thần sắc, thanh âm cũng lạnh xuống, huống chi, hiện giờ vận thế gia tộc Chính Long, đang muốn bồi dưỡng vị tử phủ thượng nhân thứ hai, nhu cầu tài nguyên so với trước kia càng lớn. Chẳng lẽ ngươi không biết? Loại thời điểm này, không nghĩ vì gia tộc tranh thủ nhiều lợi ích một chút, ngược lại còn khắp nơi bảo vệ người khác, ngươi còn có lý. Ngươi, Tiền Học An bị chọc tức đến tái xanh mặt mày, thằng nhóc này cái gì cũng không hiểu, vậy mà lại nói hưu nói vượn ở đây. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng Tiền Học Duệ trực tiếp nâng vấn đề lên cấp độ gia tộc, cho dù hắn có nhiều lý do hơn nữa, cũng không chống lại được một câu vì gia tộc. Hắn dứt khoát cũng lười tranh luận, trực tiếp phung tay áo lên. Lạnh lùng nói, ta có sai hay không tạm thời không nói. Ta tạm thời hỏi Học Côn Bằng, ngươi là lấy thân phận gì đến chất vấn ta? Cho dù ngươi là đích mạch thì như thế nào? Không có quyền không chức, ngươi có tư cách gì đến bình phán ta, thẩm vấn ta? Tiền Học Duệ dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, trở tay móc ra một vật từ trong nhẫn chữ vật, sáng lên, Học An huynh trưởng, huynh xem đây là cái gì? Ánh đèn của Linh Đăng huỳnh thạch sáng ngời mà nhu hòa, rõ ràng chiếu rọi ra vật phẩm trong tay hắn. Đó là một tấm lệnh bài được điêu khắc từ linh thạch ngàn năm, bên cạnh có minh văn vần quanh, chính giữa là một chữ lệnh. Gia chủ lệnh, mọi người tại đây thần sắc hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, thi lễ thật sâu về phía lệnh bài. Sắc mặt của Tiền Học An lập tức trở nên tái nhợt. Gia chủ lệnh chính là lệnh bài chỉ tử phủ Tiền thị gia chủ mới có thể nắm giữ một bộ phận chức quyền gia chủ. Trên lý luận mà nói, có gia chủ lệnh trong tay, đều có thể một lời mà quyết. Không có nguyên nhân đặc biệt. Trưởng lão hội cũng sẽ không cho gia chủ mặt mũi. Thấy phản ứng này của mọi người, Tiền Học Duệ cảm thấy hài lòng, khẽ gật đầu nói, trước khi đến, gia chủ liền cho ta cái này, dặn dò ta làm việc tiện nghi. Bây giờ, ta lấy lý do không quan tâm đến lợi ích của gia tộc, rút lui khỏi vị trí đại trưởng quỹ Tiền Học An. Chư vị có dị nghị gì không? Tất cả mọi người ở đây chẳng qua chỉ là một tiểu trưởng quỹ, làm gì có can đảm phản đối gia chủ lệnh. Ngay sau đó, bọn họ dồn dập cúi người hành lễ. Miệng nói, tùy theo công tử quyết định. Thấy thế, Tiền Học An biết đại thế đã mất, có giãy giụa cũng đã vô dụng. Kỳ công tử ngay cả, gia chủ lệnh, cũng đã thỉnh ra, ta nào dám dị nghị nữa. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn Tiền Học Duệ, đã không còn là đại trưởng quỹ, Học An liền không lưu lại chướng mắt Huyên công tử nữa, xin cáo lui. Dứt lời, hắn chắp tay với Tiền Học Duệ, xoay người lui ra ngoài. Trước khi đi, trong lòng hắn ta có chút cảm thấy bi ai và phẫn nộ, lại cảm thấy tiếc hận. Hắn ta quen biết với Vương Thủ Chiết nhiều năm, tình cảm sâu đậm với nhau, đương nhiên hắn ta biết Thủ Triết lão đệ rất coi trọng đạo nghĩa và nghĩa khí, nhưng chọc giận hắn ta cũng không phải người chịu thiệt. Không biết từ trước đến nay gia chủ có tiếng tăm lừng lẫy, lúc này đây đầu óc bị gió gì. Vậy mà để cho tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch tiền học này tới quấy phá, hái quả đào tiền học an của hắn. Quả thật là một cái hôn chiêu, lần này, chỉ sợ Tiền thị sẽ gặp phiền toái lớn. Tiền học Duệ ơi là Tiền học Duệ, lần này e rằng ngươi thật sự gây họa. Tuy nhiên như thế cũng được, bây giờ Tiền thị tiếp nhận cơn gió đông này của Vương thị, lợi nhuận đơn thuần lập tức tăng vọt một mảng lớn. Sớm muộn gì cũng sẽ có người thèm thuồng khối thịt béo này xuất hiện. Hôm nay Tiền học Duệ không đến, nói không chừng ngày mai sẽ có người càng ác hơn tới. Chỉ có Thủ Triết lão đệ đánh đau các ngươi mới biết ai mới là người chiếm lợi. Đến lúc đó, các ngươi mới hiểu được năng lực chân chính của Tiền học An ta. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiền học An lại bình tĩnh hơn. Chương 31, Hưng Vượng, tộc nhân càng ngày càng nhiều. Bình An Trấn, tháng 4, mưa dầm kéo dài. Từ sau khi Vương thị thống nhất Bình An Trấn, liền không ngừng gia tăng cường độ khai phá. Bây giờ Bình An Trấn, rất nhiều đất vốn không thích hợp trồng trọt, đều đã trải qua cải tạo đất đai, hoặc đào hoặc lấp, từng chút một bị cải tạo thành một mảnh ruộng tốt. Vây quanh những ruộng tốt này, từng nông trang cũng được xây dựng lên. Dưới sự quy hoạch thống nhất của Vương thị, từng con sông cũng bị tu sửa khai thông, cũng có từng con đường sông mới bị đào ra, hiện giờ, đường thủy của toàn bộ Bình An Trấn đã rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ bên trong Bình An Trấn giăng đầy thủy võng, đường sông lớn nhỏ giăng khắp nơi, đường thủy thông suốt bốn phương, ở các điểm mấu chốt của đường thủy còn chuyên môn xây dựng đê phòng, ở thời khắc mấu chốt có thể điều tiết mực nước cao thấp. Mỗi một nông trang, thôn xóm cũng đều có đường sông nối liền, hơn nữa còn có bến tàu của mình, vừa giải quyết vấn đề tưới tiêu, cũng có thể tiết kiệm vận lực. Dù sao, dưới điều kiện hiện có, năng lực vận chuyển của tàu thuyền vượt xa xe kéo đi đường bộ. Mưa bụi kéo dài xâm nhiễm xuống, trên đường sông răng khắp nơi tạo nên tầng tầng gợn sóng. Từ bầu trời quan sát, toàn bộ Bình An Trấn đều giống như thấm vào trong hơi nước, tăng thêm vài phần linh vận. Mà trong lưới nước đan xen dày đặc này, còn có thể thấy rõ ràng từng mặt đường rộng rãi màu xám trắng răng khắp nơi, trải rộng toàn bộ Bình An Trấn như mạng nhện. Đây chính là đặc sắc của Vương thị đường xi măng. Cho dù là trong mùa mưa dầm không ngừng này, trên đường xi măng cũng vẫn sạch sẽ như cũ, không có bất kỳ cảm giác lầy lội nào. Đổi lại là 20-30 năm trước, Bình An Trấn quả quyết không có khí tượng như vậy. Khi đó đường trong Bình An Trấn tương đối ít, hơn nữa đại đa số đều là đường đất, vừa đến mùa mưa, đầy đất đều là bùn lầy, bất luận là xe ngựa xuất hành hay là đi bộ, đều sẽ khiến cho phi thường chật vật. Thậm chí, chất lượng lớn, thân xe ngựa nặng nề, bánh xe rơi vào trong bùn đất cũng là bình thường. Chỉ có đến trong trấn, hoặc là gần cửa thế gia, mới có thể sạch sẽ một chút. Những địa phương này trên mặt đường sẽ trải một ít đá xanh, để cứng hóa mặt đường cùng khu vực hoạt động. Nhưng mà, mặt đường lát đá tương đối đắt đỏ, hiệu suất trải đường cũng vô cùng thấp. Mỗi một khối đá xanh, đều cần thợ đá hao phí không ít công phu cắt gọt xử lý, chú ý một chút còn có thể khắc lên tên và đường vân. Chi phí chế tạo như thế, giải trong ngoài trạch viện còn được, muốn giải mặt đường đá xanh của toàn bộ thôn trấn, hoàn toàn chính là người si nói mộng, với tài lực của Vương thì cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Mà xây dựng xi măng đường xi măng thì tương đối đơn giản. Xi măng là của gia sản, chi phí tương đối rẻ, tốc độ thành hình cực nhanh. Quan trọng nhất là nó vô cùng sạch sẽ gọn gàng, rất thích hợp với tình trạng hiện tại của Bình An Trấn. Giờ phút này, một con đường màu xám trắng rộng rãi thẳng tắp của Bình An Trấn, một chiếc xe ngựa đơn giản mà giản dị đang chậm rãi đi xuyên qua nơi này. Trong tiếng vó ngựa xèo xèo đá đạp, Vương Thủ Triết xuyên qua cửa kính xe ngựa, nhìn về phía mương thoát nước hai bên đường xi măng, cùng với từng mảng lớn ruộng đồng. Mùa này, chính là thời tiết lúa mạch phát triển. Phóng tầm mắt nhìn lại, nông điền xung quanh giống như một vùng biển rộng mênh mông vô bờ bến. Nước mưa dồi dào, xả nước tốt đẹp, cộng thêm thủ đoạn phòng ngừa sâu bệnh kịp thời, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay sẽ lại là một năm bội thu lúa mì. Mặc dù Trường Ninh Vương thì có rất nhiều sản nghiệp, nhưng quan trọng nhất trong tất cả sản nghiệp vẫn là ruộng đồng. Huống chi, trong ruộng của Vương thị, sản xuất đều là lúa mạch hoặc lúa gạo, lợi nhuận vượt xa lương thực bình thường. Trường Ninh Vệ cùng với một số thế gia ở vệ thành xung quanh, đã dần dần tiếp nhận lúa giống mà Vương thị cung cấp. Bởi vì giá cả lúa giống của Vương thị tuy hơi đắt đỏ, nhưng tính chất ưu dị, cho dù là kháng bệnh và chống lại, hoặc là sản lượng đều có ưu thế rất lớn. Dùng lúa giống của Vương thị để trồng trọt sẽ ổn định hơn, sản lượng cũng cao hơn không ít. Thu nhập tổng thể sẽ cao hơn 3 đến 7 phần. Phải biết rằng, lợi nhuận nhiều ra chẳng khác nào là lợi nhuận thuần túy. Bộ phận lợi nhuận này đối với thế gia bát cửu phẩm mà nói cực kỳ quan trọng. Điều này có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tích góp đủ tài nguyên linh đài giao thế, hoặc là tiếp tục mở rộng sản nghiệp, hoặc là mở rộng sách lược bồi dưỡng tộc nhân ưu tú khác, có cơ hội bồi dưỡng ra linh đài cảnh thứ hai, thậm chí là linh đài cảnh thứ ba. Thậm chí, còn có không ít thế gia cửu phẩm bắt đầu nghĩ biện pháp lấy lòng và dựa vào Vương thị. Bọn họ nguyện ý lấy lương điền, linh điền của mình ra, trồng lúa giống cho Vương thị. Mà Vương thị lại thu mua những lương chủng này, thống nhất tiến hành bán. Để hồi báo, hàng năm những thế gia cửu phẩm đều có thể thu được lợi nhuận càng cao, tài vụ của gia tộc sẽ càng thêm dư giả, cơ hội phát triển lớn mạnh của gia tộc cũng càng nhiều. Cũng bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của Vương thị, rất nhiều thế gia Trường Ninh vệ đang từng bước đi lên con đường cùng giàu có. Thế gia trục lợi, một khi nếm được ngon ngọt, sẽ rất khó trở lại quá khứ. Bọn họ sẽ bị trói chặt ở chung quanh Vương thị, cũng tự giác giữ gìn lợi ích chung. Mấy chục thế gia lớn nhỏ Trường Ninh vệ kia, ngoại trừ một số ít thế gia ra, hiện giờ tốc độ phát triển đều đang dần dần tăng lên. Mà toàn bộ khu vực Trường Ninh vệ cũng theo đó trở nên càng ngày càng cường đại. Xuyên qua đến nay, Vương Thủ Chiết đã ở thế gia này hơn 20 năm. Hồi tưởng lại những chuyện trên đường đi tới đây, hắn cũng có chút cảm khái. Tuy rằng còn có rất nhiều chỗ còn thiếu sót, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dẫn dắt tộc nhân đem cuộc sống trôi qua. Ít nhất đệ đệ muội muội và tộc nhân đều không cần vì một chút linh thực và đan dược tu luyện mà khiến cho nút thắt ảnh hưởng đến tiềm lực tương lai và tiền kỳ phát dục. Đương nhiên, đối với kiến thiết Bình An Trấn, đây mới chỉ là khởi đầu. Ví dụ như mặt đường này, trong nhận thức của Vương Thủ Chiết, đường nhựa cây cây cối sẽ tốt hơn một chút. Mặt đường tương nhu càng có lợi cho việc bảo vệ và tu sửa, mà một khi mặt đường xi măng bị hư hại, giữ gìn sẽ quá phiền phức. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn còn chưa tìm được mỏ quặng thiên nhiên, cũng còn chưa tìm được dầu mỏ, không cách nào tinh luyện, ý niệm này cũng chỉ có thể tạm thời phóng ra. Trong lúc suy nghĩ, xe ngựa đang từ đường sông, trên cây cầu hình vòm từ từ đi qua. Sở dĩ dòng sông nguyên thủy hình thành dáng dấp uốn lượn là bởi vì sau khi bờ sông bị nước cọ rửa hình thành sụp xuống, kết quả càng sông lên càng sập. Đồng thời, dòng nước khi đi qua đường vòng sẽ tạo thành áp lực đối với bờ sông nghiêng đối diện, dần dà, lòng sông sẽ trở nên quanh co khúc khuỷu như một con giun. Hình dạng tương tự, trên thực tế không có lợi cho chỉnh thể quy hoạch, cũng dễ tạo thành tình huống bất lợi như nước sông đổi đường, thuyền vận chuyển cũng không nâng lên được tốc độ. Bởi vậy, những năm gần đây, ngoại trừ đào vét Hà Đạo ra, Vương thị còn không ngừng xây dựng bê tông chống bờ, củng cố đê sông. Đặc biệt là một số hà đạo mới mở đều là ngang dọc thẳng tắp, hai bờ sông kiên cố như kim thang, dễ dàng khống chế và bảo vệ lâu dài. Bởi vậy có thể thấy được, Vương thị hao tốn bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc trong kinh doanh ở Bình An Trấn. Cho tới nay, Vương Thủ Chiết đều coi Bình An Trấn là lãnh địa của mình, chuẩn bị chế tạo nó thành cơ nghiệp ngàn năm vạn năm. Trên trái đất, người phấn đấu cả đời, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ sống đến 80-90 tuổi. Hiếm khi có lão nhân trăm tuổi. Ở thế giới huyền vũ này, tuổi thọ của nhân loại lại lớn hơn nhiều. Xa không nói, Vương Thủ Chiết hắn lấy cảnh giới linh đài cảnh hiện giờ, đã có 200 tuổi thọ. Mà tương lai của hắn, ít nhất thiên nhân cảnh là thỏa đáng, tử phủ cũng có thể, vậy hắn có thể sống đến 400 tuổi, thậm chí là 800 tuổi. Bởi vậy, xây dựng gia viên thuộc về sinh hoạt lâu dài của mình có vẻ quan trọng hơn. Xe ngựa chậm rãi xuyên qua khu thương nghiệp bên bờ Châu Vi Hào Uyển. Lại đi về phía bên phải Hồ Châu Vi, theo đại đạo bên cạnh Hồ Châu Vi nối thẳng tới chủ trạch Vương thị. Đến nơi này, liền bắt đầu đề phòng nghiêm ngặt, đầu tiên là thông qua trạm gác, nếu không có lời mời của Vương thị hoặc là xin bái phòng thông qua, sẽ không vượt qua trạm gác. Cho dù may mắn thông qua trạm gác, dọc theo đường đi cũng sẽ có gia tướng Vương thị mang theo các tộc binh tuần tra kiểm tra. Đương nhiên, loại tuần tra cấp bậc này cũng chính là đề phòng người dưới linh đài cảnh. Nếu thật sự có linh đài cảnh lòng mang ý xấu gì đó, có rất nhiều biện pháp xâm lấn đến phụ cận Vương thị chủ trạch. Chỉ là tự tiện xông vào chủ trạch Vương thị như thế, linh đài cảnh kia hơn phân nửa cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao nếu không có chuyện gì đặc biệt, Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam chắc chắn sẽ có một trấn thủ trong nhà. Cứ nói là tu sĩ linh đài cảnh, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng giấu định ý tự tiện xông vào, cũng nhất định không có kết quả gì để ăn. Trên quảng trường bên ngoài chủ trạch Vương thị, một con khoái mã màu trắng từ xa tới gần. Kỵ sĩ kia chính là một vị thiếu niên tuấn lãng, bên hông đeo kỵ cung và bảo kiếm. Một con chim ưng, ở không trung xoay quanh đi theo. Đến cửa chủ trạch, kỵ sĩ trẻ tuổi xoay người xuống ngựa, sau khi gào thét một tiếng, con chim ưng lượn vòng trên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ưng rơi xuống như sao băng, vững vàng dẫm lên cánh tay thiếu niên. Lục tiểu thiếu gia, ngài đã trở về. Một vị gia tướng thay phiên thủ vệ, lập tức nghênh đón, dặn dò tộc binh chăm sóc ngựa xong, mới cười ha hả nói, nghe nói, ngài lúc này đây thừa dịp nghỉ tộc học, đi Ánh Tú Lư thị thăm người thân, cộng thêm đi Đông Hải vệ lịch luyện một phen, không biết có thu hoạch gì không. Thiếu niên này lớn lên khá anh tuấn uy vũ bất phàm, chỉ vì tuổi tác còn nhỏ, vẻ ngây thơ trên gương mặt còn chưa rút đi. Người này chính là lão Lục Vương Tông đời thứ 8 của Vương thị, chính là trưởng tử của lão Tứ Vương Thủ Nặc đời Chữ Thủ. Tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng một thân tu vi lại có chút không tầm thường, đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 6. Hơn nữa bởi vì Vương thị đối đệ tử nghiêm khắc, hắn tu tập huyền vũ chiến kỹ cùng thân pháp cũng có chút dụng tâm. Vương Dương ca, hóa ra hôm nay là giờ luân phiên của ngươi. Vương Tông Tài không tiện lớn mạnh, trả lại một lễ. Gia tướng Vương Dương lớn hơn hắn mấy tuổi, xuất thân từ chi thứ của Vương thị. Chi thứ của Vương thị tuy rằng huyền vũ huyết mạch nhạt dần, nhưng tỷ lệ xuất nhân tài vẫn mạnh hơn gia đình bình dân bình thường rất nhiều. Huống hồ, hiện giờ điều kiện của Vương thị đã khá hơn, ngay cả đãi ngộ của chi thứ Vương thị cũng trở nên vô cùng tốt. Trước kia một số tộc nhân bàng hệ tư chất huyết mạch không đủ hạ phẩm đinh đẳng, nếu chỉ kém một bước nhỏ như vậy, chủ mạch Vương thị sẽ ban cho hắn một viên khai linh đan tam phẩm, giúp hắn từ tư chất phế phẩm cao đoạn, cải thiện tư chất một phen đạt tới hạ phẩm đinh đẳng hoặc bính đẳng hạ phẩm. Như vậy, liền có tư cách trở thành một huyền vũ tu sĩ, cải biến vận mệnh của mình. Trước kia, khai linh đan của Vương thị còn ủy thác cho lão đan sư đan phường Trường Ninh Từ thị luyện chế. Bây giờ Vương Thủ Nghiệp đã trở thành một luyện đan sư thành thục, đã gánh vác chức trách luyện chế khải linh đan cho gia tộc. Tài liệu chủ yếu của khởi linh đan chính là Tử Tinh Phong Hoàng Mật, Vương Lạc Tĩnh chính là am hiểu nuôi dưỡng Tử Tinh Linh Phong. Hiện giờ Tử Tinh Linh Phong mà nàng chủ yếu nuôi dưỡng đã bước vào chỉnh thể tam giai. Dựa vào linh hoa dị thảo chất lượng tốt của Tử Phủ Học Cung, sản lượng Tử Tinh Phong Hoàng Mật hàng năm không thấp. Linh mật sản xuất ra đều là cống hiến cho gia tộc, luyện chế khải linh đan. Nếu đổi lại là đệ tử bình thường, lợi dụng linh hoa hái mật của Tử Phủ Học Cung, lại không ngừng cho gia tộc, sợ là sẽ bị người ta chê cười. Nhưng Vương Lạc Tĩnh ở trong thế hệ trẻ của Tử Phủ Học Cung uy danh hiển hách. Mặc dù nàng không chủ động gây chuyện, nhưng ai chọc nàng lại vô cùng ghi hận, đối phương thường thường sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa sau lưng Vương Lạc Tĩnh còn có Huyền Điệp phu nhân có tính tình cổ quái chống lưng, bởi vậy, trước mắt còn không có mấy tên đuôi mù lấy việc này ra nói chuyện. Trước đó thật ra có mấy tên đuôi mù, đương nhiên là bị Vương Lạc Tĩnh thân hảo luận bàn nhiều lần, cho đến khi khóc giống chảy nước mắt sám hối, Vương Lạc Tĩnh mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Bởi vậy, hiện giờ khai linh đan của Vương thị đã được xem là một loại đặc sản của gia tộc. Chẳng qua loại đan dược như khải linh đan này có tác dụng khá lớn đối với tư chất phế phẩm, nhưng đối với người có tư chất huyết mạch hạ phẩm tương đối cao, không gian cải thiện tương đối nhỏ. Năm đó Vương Thủ Chiết cũng từng dùng một viên, cảm giác tính tác dụng thật nhỏ. Bởi vậy, phần lớn gia tộc đều không có nhu cầu gì đối với khải linh đan. Chỉ có một ít trực mạch hoặc là đích mạch, không cẩn thận sinh ra tư chất phế phẩm, mới có thể dùng đến. Nhưng đối với Vương thị thiếu thốn nhân thủ khắp nơi mà nói, khải linh đan là bảo vật hiếm có. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất tích góp gia tướng, tích lũy toàn bộ nội tình của Vương thị. Mà tộc nhân trực mạch hạ phẩm ất đẳng, bính đẳng, đinh đẳng cũng có thể dùng một đến hai viên khởi linh đan tăng lên một đợt tư chất. Chỉ là khi dùng viên thứ hai, hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều. Vương Tông Tài cùng Vương Dương thuận miệng trò chuyện, Vương Dương ca, ta cũng chỉ là thuận đường nhận nhiệm vụ đưa tin, tích góp từng chút điểm cống hiến ít ỏi mà thôi. Rèn luyện gì đó, ngược lại có thể tăng không ít kiến thức. Chỉ là các gia tộc của Đông Hải vệ đều quá nhiệt tình, ta có chút không chịu nổi. Vương Dương không nhịn được cười nói, Đông Hải vệ là một nơi giàu có và đông đúc, rất nhiều thế gia bát cửu phẩm đều có không ít ruộng tốt, nếu như có cơ hội trồng lúa giống cho Vương thị chúng ta, có thể kiếm được không ít tiền. Huống chi người đường đường là Lục thiếu gia của Thiên Nhân Vương thị, đi tới địa bàn của bọn họ có thể không nhiệt tình sao? Lục thiếu gia, lần này ngươi qua đó, có không ít cô nương đã trúng ngươi đúng không? Rốt cuộc ra mặt Vương Tông Tài tương đối mỏng, lập tức đỏ mặt. Đâu chỉ là không ít cô nương nhìn chúng, hắn quả thực giống như là trốn về vậy. Thậm chí có hai cô nương đích mạch của thế gia cửu phẩm đều tỏ ý với hắn. Đầu năm nay, các cô nương sao lại nhiệt tình như vậy? Hai người đang nói chuyện, trong chủ trạch chạy ra mấy hài tử lớn nhỏ không đồng nhất. Chính là lão thất Vương Tông Húc Bối Tự Tông, cùng với lão đại đời thứ 9 chữ lót thất Vương Thất Ninh, đại tiểu thư Vương Anh Tuyết. Trong đó lão thất Vương Tông Húc đã 9 tuổi, chính là trưởng tử của Vương Thủ Dũng. Mà Vương Thất Ninh lại là đại ca của Tông Tài, con trai trưởng của Vương Tông Vệ, bây giờ đã 12 tuổi. Vương Anh Tuyết cũng là trưởng nữ của Vương Tông Vệ, nhưng trước mắt chỉ có 8 tuổi. Mấy người vừa nhìn thấy Vương Tông Tài liền xông tới. Lục ca Lục thúc, mấy người bọn họ mồm năm miệng 10 nói, nghe nói ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có mang quà cho chúng ta không? Lục ca, con chim ưng này của huynh thật là đẹp, mua ở Đông Hải Vệ phải không? Vương Tông Tài trong mắt một số trưởng bối, dĩ nhiên vẫn là một thiếu niên hậu bối, nhưng trong mắt đệ đệ, cháu trai, cháu gái, lại là một nhân vật cấp đại ca. Đừng đụng vào linh ưng của ta, đây là linh cầm nhất giai mà ta lúc đi Ánh Tú Lư thị thăm hỏi ngoại tổ phụ. Vương Tông Tài vội vàng nói, lễ vật đương nhiên là có, trong nhà từ 18 tuổi trở xuống đều có. Sau đó hắn vội vàng từ trong bọc hành lý trên lưng ngựa móc ra một ít lễ vật đặc sản của Đông Hải vệ. Tuy đều không phải là thứ gì quá đáng giá, nhưng cũng thể hiện một phen tâm ý của Vương Tông Tài. Mấy tiểu mao đầu hài lòng cầm lễ vật, sau đó vây quanh Vương Tông Tài hỏi đông hỏi tây. Tuổi bọn họ còn nhỏ, hệ thống khí linh gia tộc không cho phép bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngoại trừ Vương Thất Ninh 12 tuổi có thể tiếp nhận một chút nhiệm vụ lớn ra, còn lại nhiều nhất là lợi dụng thời gian rảnh rỗi của tộc học, nhận một ít nhiệm vụ chạy vặt nho nhỏ của nội bộ gia tộc. Ngay lúc Vương Tông Tài cười ha hả cùng bọn họ nói chút chuyện thú vị, lúc đi về nhà, một chiếc xe ngựa tầm thường chạy tới, dừng ở cửa. Sau đó, từ trên xe ngựa đi xuống một vị nam tử thanh niên thành thục ổn trọng, khí độ bất phàm. Mấy tiểu mao đầu vừa nhìn thấy hắn, nụ cười lập tức biến mất, vội vàng gào lên, tứ thúc tứ gia gia. Thanh niên nam tử hòa ái cười cười, mấy người các ngươi đều ở đây, đến viện của ta cùng dùng bữa. Có lẽ ta đã lâu không gặp các ngươi, vừa hay kiểm tra bài học của các ngươi. Gì, Vương Tông Tài, Vương Tông Húc, Vương Thất Ninh, Vương Thất Tuyết mấy người, mặt lập tức suy sụp. Đây đều sắp khóc, mạng của bọn họ quá đáng. Vâng, tứ thúc tứ gia gia. Chương 32, cuộc sống ở học cung của thiếu tộc trưởng. Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, hai thiếu phụ xinh đẹp thoạt nhìn trẻ tuổi đang ngồi trong đình nghỉ mát, tự tay may quần áo cho nam tử trong nhà. Một trận mưa xuân qua đi, hết thảy trong đình viện đều phảng phất bị tẩy rửa qua, rút đi bụi bẩn, trở nên càng thêm tươi mát. Màu sắc bãi cỏ càng thêm xanh biếc, hoa tươi đầu cành cũng trở nên càng thêm mềm mại. Nhưng xuân sắc như thế lại không bằng một nửa nhan sắc nữ tử trong đình. Trong đó, nữ tử cầm đầu một thân váy dài màu nước, dáng người thướt tha, khí chất ôn nhu tuyệt tục, rõ ràng chính là đại phụ Vương thị, Liễu Nhược Lam. Thân là tu sĩ linh đài cảnh, hiện giờ nàng đã gần 40, thoạt nhìn vẫn như 20 tuổi, ngay cả khí chất cũng không thay đổi chút nào. Trên bàn đá trước mặt nàng có mấy đĩa trái cây tươi mới. Nàng cùng một vị thiếu phụ xinh đẹp khác động tác thành thạo may quần áo, vừa trò chuyện nhà cửa ngắn ngủi, khi thì rảnh tay, ăn mấy miếng trái cây, quả nhiên là rất thích thú. Trong viện, hai hài tử 4-5 tuổi đang chơi đùa với hồ điệp. Một đứa nhỏ mới học được cách bước đi, vội vàng đi theo phía sau hai, đại hài tử, thỉnh thoảng ngã một phát, nhưng cũng không sợ đau, đứng dậy vỗ vỗ bờ mông tiếp tục nha nha nha nói, tỉ tỉ. Chờ ta một chút, hai đứa trẻ lớn một nam một nữ, nữ oa nhi trong đó có vóc dáng phấn điêu ngọc trác, khí chất hoạt bát linh động, chính là đích thứ nữ Vương Ly Nguyệt của Vương Thủ Chiết, nam hài hơi nhỏ một chút kia là con trai của đời chữ Tông Vương Tông Xương Vương Thất Thành. Về phần thằng nhóc rẻ rách còn mặc quần yếm, đi đường vật lộn kia, chính là con thứ của Vương Thủ Chiết, Vương Tông Thụy. Ba đứa trẻ nháo thành một đoàn, chơi vui quên trời đất. Tình cảnh này, giống như một hội họa trường quyển tràn đầy khí thức sinh hoạt, xứng đáng với một câu năm tháng tĩnh hảo. Phỉ phỉ, Thất Thành đã 4 tuổi rồi chứ? Liễu Nhược Lam vừa khâu vá quần áo, vừa mỉm cười liếc nhìn thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh một cái, ngươi và Tông Sương nên cố gắng nỗ lực nhiều hơn, sinh thêm hai người nữa, điền cho Vương thị chúng ta chút nhân khẩu. Cô, Mỹ thiếu phụ bị nàng ta nói thẹn thùng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ cúi đầu, đây, chuyện như thế, làm gì có cố gắng. Thiếu phụ xinh đẹp này tên là Liễu Phỉ Phỉ, xuất thân từ trực mạch của Sơn Âm Liễu Thị. Lúc 18 tuổi nàng đã gả cho Vương Tông Sương 30 tuổi, hôm nay đã hơn 4 năm, ngay cả hài tử cũng có thể chạy đầy đất. Luận bối phận, Liễu Nhược Lam là cô ruột của nàng, Liễu Nhược Lam đối đãi nàng tự nhiên cũng sẽ thân thiết hơn người khác một chút. Cái này có gì phải thẹn thùng? Liễu Nhược Lam liếc nàng một cái nói, con đã 4 tuổi rồi, còn bày ra cái gì thiếu nữ ngượng ngùng. Cô, không, không phải. Liễu Phỉ cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, cái kia, Tông Sương hắn gần đây vẫn luôn khai thác ngoại vực. Hơn nữa sau khi hắn trở về cũng say mê tu luyện. Loại chuyện này, hắn không tích cực lắm. Nó không tích cực, người tích cực không được sao. Liễu Nhược Lam làm dáng cợt cợt nhả, người phải khiến nó ăn tủy mới biết mùi vị, không tách khỏi ngươi. Nghe ta nói. Lúc này nó làm nhiệm vụ trở về, người ném đứa nhỏ vào trong viện của ta. Ngươi làm mấy món ăn và rượu, cùng nó sống tốt một thời gian qua hai thế giới. Nào, ta truyền thụ cho ngươi một ít đạo lý ngự phu. Dứt lời, nàng liền cắn lỗ tai của Liễu Phi Phi, dốc lòng dốc sức truyền thụ một hồi. Vâng, cô, Liễu Phỉ Phỉ khẽ cắn môi, gương mặt đã đỏ ửng lên. Nàng tuyệt đối không ngờ giữa phu thê còn có rất nhiều môn đạo như vậy. Cô nhắc tới những chiêu số này, quả nhiên là... Xấu hổ chết người, Hai cô cháu gái đang nói chuyện, Liễu Nhược Lam bỗng nhiên nhíu mày, vui mừng nhướng mày, ơ. Phu quân về rồi, tu vi của nàng cao thâm, thần thức càng cường đại hơn, tự nhiên từ xa đã có thể cảm ứng được Vương Thủ Chiết đang tới gần. Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài viện liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân hỗn độn, ngay sau đó, Vương Thủ Chiết liền mang theo một chuỗi hài tử lớn nhỏ tiến vào viện. Liễu Nhược Lam và Liễu Phi Phi buông công việc trong tay xuống, tiến lên nghênh đón. Phu quân, dọc đường vất vả rồi, Liễu Nhược Lam hành lễ nói. Vương Thủ Chiết vội vàng đáp lễ, vẫn là nương tử ở nhà lo liệu càng vất vả. Theo hai vợ chồng chào hỏi, các tiểu bối còn lại cũng bắt đầu hành lễ với nhau. Nữ nhi Vương Ly Nguyệt và con trai Vương Tông Thụy đều nhào tới, một trái một phải ôm lấy đùi Vương Thủ Chiết bắt đầu nũng nịu. Liễu Nhược Lam vội vàng dặn dò phòng bếp, nấu một bàn rượu ngon, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho phu quân, khao vất vả. Nhân thời gian này, Vương Thủ Chiết cũng bày ra tư thế ở trong sân, bắt đầu kiểm tra bài học của một đám trẻ. Không bao lâu sau, Vương Thủ Chiết liên tục gật đầu, sắc mặt hòa ái hơn rất nhiều. Mấy bài tập của mấy đứa trẻ này đều học tương đối chắc chắn, hiển nhiên mấy năm nay tộc học không có chảo vô ích. Không giống trước kia, mỗi lần Vương Thủ Chiết kiểm tra dạy một chút các đệ đệ muội muội và chất nữ, đều bị tức đến xanh cả mặt. Nhưng dù vậy, mấy tên mao đầu đều nơm nớp lo sợ, như giẫm trên lớp băng mỏng. Dù sao, đây chính là tứ thúc tứ gia gia, ở trước mặt hắn ai mà không sợ. Tông tài, biểu hiện của ngươi là tốt nhất. Vương Thủ Chiết hòa ái khen ngợi, vừa vặn làm tấm gương cho các hài tử nhỏ tuổi hơn ngươi. Vâng, tứ thúc, Vương Tông Tài khom người đáp lời, thành thật ngoan ngoãn. Do dự một chút, hắn hỏi, tứ thúc, quận thành là nơi như thế nào vậy? Ta có thể xin đến quận thành giúp phụ thân không? Ta muốn đi mở mang kiến thức. Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, cười nói cũng không phải là không thể. Năm sau ngươi liền 16 tuổi, cũng đến lúc nên xuất lực vì gia tộc. Đi quận thành rèn luyện 2 năm một chút. Mở mang kiến thức một phen cũng tốt. Như vậy đi, chờ đầu xuân sang năm, ngươi theo phụ thân ngươi cùng đi quận thành. Vương Tông Tài lập tức vui mừng nhướng mày, đa tạ tứ thúc thành toàn. Trong lúc nói chuyện, tiệc rượu trong sảnh đã được dọn xong. Vương Thủ Chiết dẫn theo tất cả mọi người rời bước đến thiên sảnh, cùng nhau dùng bữa. Bữa cơm này dùng tương đối trầm mặc, mãi đến khi dùng bữa xong, Vương Thủ Chiết buông đũa xuống, nói, được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi, luyện tập và tu vi cho ta. Lần sau ta còn phải kiểm tra nữa. Vâng, tứ thúc tứ gia gia. Một đám hài tử như được đại xá, vội vàng quy củ hành lễ cáo lui. Chờ cách tiểu viện hơi xa một chút, một đám người lập tức nhanh chân bỏ chạy. Đùa sao, dùng bữa cùng tứ thúc tứ gia gia, áp lực quá lớn. Cô, tứ thúc. Liễu Phỉ Phỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Thất Thành, thu lại hành lễ nói, con và Thất Thành cũng xin cáo lui trước. Phỉ Phỉ chớ vội, Liễu Nhược Lam nói, muội mang theo ta ở trong viện 2 ngày, thuận tiện chăm sóc Linh Nguyệt và Tông Thụy một chút. Ta và tứ thúc của muội phải ra ngoài một chuyến, có chuyện quan trọng phải làm. Vâng, cô, mặc dù Liễu Phỉ có chút không hiểu, nhưng vẫn nhu thuận nghe lời mà đi. Ngược lại Vương Linh Nguyệt và Vương Tông Thụy lại mở to hai mắt nhìn mẫu thân. Tại sao phụ thân vừa mới trở về, mẫu thân lại vội vàng đi ra ngoài xử lý chuyện quan trọng với hắn? Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hơi kinh ngạc, làm sao theo tuổi tác tăng lên, Nhược Lam ở phương diện này càng ngày càng sốt ruột. Hơn nữa, cũng không biết có phải vì nguyên nhân linh thể của nàng hay là tu vi càng ngày càng cao thâm. Vương Thủ Chiết luôn cảm thấy dáng người và khí chất của nàng càng ngày càng tốt. Lúc trước còn chưa cảm thấy, nhưng lần này rời nhà đi gần 3 tháng trở về, biến hóa càng rõ ràng. Sau đó, trên hồ Châu Vi, trong Thủy Nguyệt Các, Vương Thủ Chiết trải qua 2 ngày trước vui vẻ và 3 ngày sau không vui. Cùng lúc đó, Tử Phủ Học Cung, Trường Xuân Cốc, đầu hạ cuối xuân, chính là cây cỏ sinh sôi nảy nở. Thời điểm mộc hệ linh khí thịnh nhất trong thiên địa, cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm Trường Xuân Cốc. Dưới sự gia trì của cực phẩm mộc hệ linh mạch, mộc hệ linh khí trong Trường Xuân Cốc dồi dào, vượt xa nơi khác, có thể nói là khắp nơi sinh cơ dạt dào. Đại thụ chọc trời tùy ý có thể thấy được, màu xanh biếc như bóng dâm, sinh cơ bừng bừng. Trong linh điền đã được quy hoạch sẵn, các loại linh cốc, linh quả nhiều vô số kể, các loại linh hoa đua nhau nở rộ, các loại linh ong ong đầy núi, các loại linh điệp bay lượn. Quả nhiên là một cảnh xuân như tranh vẽ. Sâu trong Trường Xuân Cốc, một tiểu viện kết cấu bằng gỗ lẳng lặng tọa lạc trong góc. Trong viện có một linh tuyền, 3 phần linh điền. Trong linh điền trồng một số linh sơ trái cây sinh trưởng tương đối nhanh. Bên cạnh linh điền, một hàng rào vây quanh, bên trong nuôi dưỡng 6 con linh cầm cấp 1 xích phúc kim tước. Nói là tước, kỳ thực mỗi một con đều là cầm điểu chừng trên 100 cân. Chúng nó là lông chim màu vàng bụng trần, đuôi như liệt hỏa, tướng mạo khá tốt. Chỉ là chúng nó một con đều bị nuôi dưỡng tròn trịa mất đi, bay là hiển nhiên không bay nổi. Lúc này, trong linh điền, một thanh niên mặc chế phục đệ tử trường Xuân Cốc bình thường đang cầm cuốc, cúi đầu cuốc cỏ. Thanh niên này mặt mày tuấn tú, khí chất không tầm thường, mặc dù ăn mặc mộc mạc, cũng làm công việc nhà nông tiếp đất nhất, cũng không che giấu được một thân phong thái xuất chúng. Thanh niên này chính là trưởng tử đích mạch của Vương thị, Vương Tông An. Cúi đầu cuốc cỏ trong chốc lát, sau khi thanh trừ toàn bộ cỏ dại tranh đoạt dinh dưỡng với rau quả, hắn liền bỏ cuốc xuống, đi ra sân lấy thức ăn, bắt đầu cho 6 con xích phúc kim tước kia ăn. Bọn chúng ăn cơm cực kỳ dịu dàng, cần dùng linh mễ chưng chín cộng thêm số lượng linh quả linh sơ cố định cho ăn, thường thường phải thêm mấy chục cân thịt để điều chỉnh khẩu vị. Nhắc tới xích phúc kim tước này, ngoại trừ lông vũ trên người hơi có chút giá trị ra, tác dụng chính là đẻ trứng. Trứng kim tước to cỡ trái dưa ngọt, bất luận là trứng hấp, trứng luộc, trứng chiên đều ăn vô cùng ngon. Không sai, trứng kim tước chính là dùng để ăn, mỗi một học phần chỉ có thể đổi được 3 viên. Học sinh bình thường ăn không nổi, chỉ có những đệ tử hạch tâm thỉnh thoảng mới đổi mấy viên nếm thử. Theo các sư huynh và học tỷ nói, trong trường Xuân Cốc thích ăn trứng kim tước nhất chính là Lục Phi tiểu học tỷ, được trường Xuân thượng nhân sủng ái nhất. Bất quá, trước đó vài ngày trường Xuân thượng nhân cùng Lục Phi tiểu học tỷ ra ngoài làm việc, trong trường Xuân Cốc bây giờ quản lý ngoại sự chính là Cẩm Sơn sư huynh đức cao vọng trọng. Vương Tông An được Vương Thủ Chiết sắp xếp vào trường Xuân Cốc, cũng không phải vì đi theo con đường học cung, chỉ là để thể nghiệm cuộc sống, mạ vàng, thuận tiện bồi dưỡng một chút năng lực tổng hợp của người thừa kế đích mạch. Theo lời phụ thân nói, đó chính là nam hài tử phải chịu nhiều đau khổ một chút, người chính là người thừa kế của Vương Thị. Bởi vậy, ngay từ đầu hắn đã che giấu thân phận, khiêm tốn nhập học, còn đeo ngọc bội liếm tức cao giai, ngay cả thần thức của tu sĩ linh đài cảnh cũng có thể giấu giếm được. Ngoại trừ trường Xuân Thượng Nhân và Lục Phi tiểu học tỷ ra, mọi người trong trường Xuân Cốc đều cho rằng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, tự nhiên sẽ không làm đặc thù cho hắn, nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp như thế đó. Cũng bởi vậy, ngoại trừ việc sống trong viện, mỗi ngày hắn còn phải chăm sóc 3 mẫu linh điền. Sau khi làm xong tất cả công việc trong hạn ngạch, hắn ước chừng sẽ có thời gian nhàn hạ nửa ngày, có thể dùng để tu luyện, làm nhiệm vụ, hoặc là tiến hành xã giao. Mặt khác, mỗi 10 ngày đều sẽ có sư huynh giảng bài ở thụ đạo điện, bọn họ có thể đi học một chút công pháp, lắng nghe tâm đắc, vân vân. Ngay từ đầu, Vương Tông An bởi vì thoát ly sự quản thúc của cha mẹ, còn cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng sự mới mẻ chỉ duy trì vẻn vẹn một tháng, hắn liền ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Công việc và tu luyện mỗi ngày ở đây đều quá khô khan. Ngoại trừ hàng xóm học tỷ và sư huynh của hắn, thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn, hắn gần như không có bất cứ hoạt động xã giao nào cả. Vương Tông An làm thiếu gia đích mạch, thiếu tộc trưởng của Vương Thị, từ nhỏ đã sinh sống trong sự chú ý của vạn chúng, làm sao sống qua cuộc sống như thế này. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác ngã xuống tầng đáy không chân thực. Thế cho nên khi hắn cho xích phúc kim tước ăn, nhịn không được bắt đầu hoài nghi, cha mẹ ném hắn đến trường Xuân Cốc rèn luyện không tốt chỉ là một cái cớ. Xét đến cùng hẳn là ghét bỏ hắn trưởng thành, ở cùng vướng bận. Hai, có một đôi phụ mẫu như vậy, Tông An thiếu gia của ta quá khó khăn. Vương Tông An than thở, An An, ngay khi Vương Tông An thở dài, một học tỷ tướng mạo chỉ là tư thế trung nhân, tuổi đã lớn 23 tuổi, hô tên hắn, xông vào trong viện của hắn. Nàng còn mang theo một giỏ che cây nấm kỳ quái, an ủi Vương Tông An nói, An An, ý chí của ngươi có chút sa sút, có phải nhớ nhà rồi không? Nhớ nhà cũng bình thường, qua 1-2 năm nữa là ngươi sẽ thích ứng. Nào nào, mùa mưa rồi rào, linh cô dưới cây trường xuân mọc rất tốt, cả đám đều béo như nước. Ta vất vả lắm mới cướp được một rổ, mời ngươi cùng nếm thử. Cây nấm này, Vương Tông An vừa nhìn hình dạng nấm kia liền hoa mắt chóng mặt, cây nấm này tướng mạo cũng quá. Khiến người ta đỏ mặt rồi, có phải đều rất lớn hay không? Bạch Lăng học tỷ khoa trương nói, nửa đêm ta phải xếp hàng, đợi đến rạng sáng sau khi khai cấm, ta chuyên chọn cây nấm to nhất hái. Loại nấm này hương vị tươi ngon, có tác dụng rất lớn tăng bổ khí huyết. Chúng ta là đệ tử bình thường, có thể miễn phí lấy được vật tư tu luyện. Các phong khác, cũng không có loại phúc lợi này. Bạch Lăng sư muội, Tông An sư đệ, một giọng nói ôn hòa hiền hậu vang lên, sư huynh nguyên mặc cao to đi đến, các ngươi ăn nấm linh mà không gọi ta sao? Mọi người đều là hàng xóm A, ta mang đến một con linh ngư, vừa vặn có thể nấu canh với nấm. Mí mắt Vương Tông An run lên, mỗi lần chỉ cần Bạch Lăng học tỷ xuất hiện, nguyên mặc sư huynh sẽ đúng hẹn mà tới, phảng phất như nhìn chằm chằm vào từng giây từng phút. Nhưng Bạch Lăng học tỷ vừa nhìn thấy nguyên mặc sư huynh, sắc mặt liền có chút khó coi, linh cô mà ta vất vả hái được, cho dù cấp cho chó ăn, cũng không cho ngươi ăn. Ách, sắc mặt Vương Tông An có chút cứng ngắc, Bạch Lăng học tỷ nói như vậy có hợp lý không? Sau đó, Bạch Lăng học tỷ rất quen đường quen nẻo chạy vào phòng bếp của Vương Tông An, bắt đầu bận rộn, rất vui mừng kêu lên, đệ tử Tông An, người còn có thịt linh tịch tam giai. Món linh cô này cùng nhau hầm vừa vặn, nhưng học phần tân sinh của ngươi phải dùng tiết kiệm một chút, đừng lãng phí. Đây là thịt khô linh tịch tứ giai. Vương Tông An âm thầm trả lời một câu, đây là Lạc Thu cô lén lút tới thăm hắn để lại. Sở dĩ muốn trộm, nhất định là không dám làm trái mệnh lệnh của phụ thân Đại Ma Vương. Hắn cũng không lay chuyển được Bạch Lăng học tỷ, liền để cho nàng đi, phối hợp làm công việc trong viện. Về phần Nguyên Mặc sư huynh, vừa nghe nói có thịt khô tam giai ăn, liền càng không chịu đi. Dù sao hắn tuổi lớn, da mặt tương đối dày, tùy tiện giúp đỡ Vương Tông An làm chút việc liền chuẩn bị ở lại ăn cơm. Không tới nửa canh giờ, Bạch Lăng học tỷ nhanh chóng nấu xong cơm linh mễ, cùng với thịt linh thảo cắt rất mỏng, một nồi nấm linh vị thịt băm, canh thịt khô, màu canh như bạch ngọc thơm nước mũi. Không đề cập tới, chủ nghệ của Bạch Lăng học tỷ cũng không tệ. Dưới ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của Bạch Lăng học tỷ, Nguyên Mặc sư huynh hoàn toàn không để ý cùng ngồi xuống dùng cơm. Bữa cơm này, ngược lại khiến cho Vương Tông An ăn rất hài lòng. Linh cô kia tuy rằng tướng mạo quái dị, thật đúng là xinh đẹp nhất đẳng, làm cho tâm tình của hắn đều trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn không khỏi cân nhắc, như thế nào đem những linh cô này giữ gìn một phen, đưa cho phụ mẫu cùng người nhà nếm thử. Mặc dù hắn luôn sẽ mắng chửi phụ mẫu, nhưng chung quy vẫn là kính yêu bọn họ. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói không? Nguyên Mặc sư huynh bày ra bộ dáng vạn sự thông nói, ta nghe nói, cung chủ đại nhân vẫn luôn bế quan trong truyền thuyết vậy mà tự mình xuất quan tuyển nhận đệ tử. Nghe nói, chính là tuyển một đại thiên kiêu khó được, mới 19 tuổi, chính là linh đài cảnh tầng 2. Một thân sức chiến đấu có thể chống lại thiên nhân cảnh bình thường. 19 tuổi linh đài cảnh tầng 2, chống lại thiên nhân cảnh, trên đời này không ngờ lại có tuyệt đại thiên kiêu như vậy. Bạch Lăng học tỷ sợ hãi than không thôi, sau đó lại liếc mắt nhìn Nguyên Mặc, Nguyên Mặc sư huynh, người cũng đã 30 tuổi rồi, mới luyện khí cảnh tầng 8. Nếu so sánh, thật sự là phế vật. Sư huynh Nguyên Mặc trầm mặc không nói, kỳ thật tuổi của hắn, thả ra bên ngoài thế gia đi, đều là hạt giống linh đài thế gia bát cửu phẩm. Nhưng so sánh với đại thiên kiêu thần bí kia, thật đúng là giống một phế vật. Nhưng sau khi Bạch Lăng học tỷ nói xong, bản thân cũng cảm thấy buồn bực. Nàng cũng là đệ tử bình thường, sao có thể tốt hơn Nguyên Mặc sư huynh chứ? Thôi thôi, những thiên kiêu cao cao tại thượng kia đừng nghĩ nữa, càng thương tâm hơn. Bạch Lăng đưa mắt nhìn Vương Tông An, học đệ An, chúng ta đều là đệ tử bình thường, cứ làm tốt công việc bổn phận đi. Đợi đến linh đài cảnh, chúng ta bắt đầu làm việc cho học cung mấy chục năm, tích đủ học phần sau đó trở về gia tộc. Học cung đối với những đệ tử bình thường này, cũng không yêu cầu bọn họ cả đời ở trong học cung, đạt thành điều kiện nhất định vẫn có thể trở về gia tộc. Vương Tông An im lặng một hồi, tỷ đệ ruột thịt cùng một mẹ, đãi ngộ cũng quá khác biệt. Tỷ tỷ trở thành môn sinh đắc ý của viện trưởng, mà hắn lại chỉ có thể ở cùng một chỗ với đệ tử bình thường của trường Xuân Cốc. Bất quá, hắn cũng có chút cảm nhận được dụng ý của cha mẹ đặt ở chỗ này. Bình thường hắn tiếp xúc tầng thứ quá cao, đãi ngộ thường ngày cũng quá tốt. Thế cho nên không nhìn thấy tu sĩ tầng chót gian nan, lĩnh hội thêm một chút sinh hoạt của người thường, đối với sự trưởng thành của hắn thật sự có lợi. Về phần tỷ tỷ Vương Ly Giao, đi cùng hắn không phải một con đường. Vương Tông An hắn ta chính là thiếu tộc trưởng, tương lai phải gánh vác đại nghiệp Vương Thị. Chương 33, Linh Triều, Trường Xuân Cốc bộc phát. Thật ra, nếu nhìn khắp Lũng Tả Quận, trên thực tế đệ tử bình thường của học cung cũng không bình thường. Bởi vì cái gọi là một khi vào học cung, nhất định sẽ thành linh đài. Đối với đại đa số người bình thường mà nói, linh đài lão tổ đã là đại nhân vật cao cao tại thượng. Chỉ là cấp độ nhân vật từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất của Vương Tông An đều rất cao. Trong thành viên gia tộc, tiểu thiên kiêu chỗ nào cũng có, số lượng thiên kiêu cũng không thấp, mà Lung Yên lão tổ, mẫu thân Liễu Nhược Lam, cùng với tỷ tỷ Vương Ly Giao, càng là cấp bậc đại thiên kiêu. Hơn nữa, hắn tin tưởng phụ thân của mình Vương Thủ Chiết cũng sẽ nghĩ biện pháp để huyết mạch lại lần nữa tăng lên. So sánh với nhau, Vương Tông An ông ta có vẻ bình thường, không quá xuất sắc. An An học đệ, có phải ngươi đeo bảo vật liễm tức hay không? Bạch Lăng tò mò hỏi, ta thấy hơi thở của ngươi mơ hồ, đoán không ra tu vi là bao nhiêu. Chẳng lẽ tu vi của ngươi vượt qua tưởng tượng của chúng ta? Lúc Vương Tông An vừa định mở miệng, sư huynh Nguyên Mặc ở bên cạnh đã chen miệng nói, Bạch Lăng sư muội đừng tùy ý tưởng tượng. Ta thấy đệ tử của Tông An nếu được phân vào hàng đệ tử bình thường, thiên phú huyết mạch chắc cũng chỉ như vậy. Bây giờ hắn 16 tuổi, quá nửa chính là luyện khí cảnh tầng 6. Ách, Vương Tông An yên lặng thu hồi lời nói. Bỏ đi, vẫn không nói tình hình thực tế đả kích bọn họ, dù sao hắn cũng cần khiêm tốn sinh hoạt ở học cung vài năm. Kỳ thật, tư chất tiên thiên của hắn rất không tồi, bước đầu chính là đạt tới trung phẩm bính đẳng. Hơn nữa hắn từ nhỏ được bồi dưỡng nghiêm khắc, dùng qua tẩy tủy đan, lại sớm mượn một phần dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Dưới đủ loại điều kiện, tư chất huyết mạch của hắn đã tăng lên tới thượng phẩm bính đẳng, cũng thức tỉnh huyết mạch ất mộc tầng thứ hai, so với Ly Từ tỷ tỷ năm đó mới vào học cung cũng không thua kém bao nhiêu. Lúc đi săn thu đông, hắn ở trong sân thí luyện trưng binh của Thần Vũ Hoàng Triều cũng là nhẹ nhõm đã thông cửa thứ ba, chỉ là cửa thứ tư vẫn còn kém một chút, không có thông qua, tiếc bại ở đây. Có thể thiếu chút nữa đánh bại yêu ma khôi lỗi linh đài cảnh, thành tích như thế dĩ nhiên là phi thường cường đại. Dù sao, khi đó hắn còn chưa tới 16 tuổi, thời gian tu luyện huyền kỹ còn ngắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, hơn nữa Trường Xuân Chân Quyết cũng không am hiểu tiến công. Có điều, có tỷ tỷ Vương Ly Giao Châu Ngọc ở phía trước, chỉ là Vương Tông An cấp bậc thiên kiêu, liền có vẻ hơi phổ bình thường. Lúc này hắn, kỳ thực đã đến luyện khí cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến linh đài cảnh. Dựa theo ý tứ của cha mẹ hắn, dù sao trong nhà cũng không thiếu linh đài cảnh như hắn, liền không cần phải gấp gáp đột phá. Chờ gia tộc phát triển thêm vài năm, nếu có cơ hội gặp được cơ duyên mà nói, có lẽ còn có thể cho hắn tăng lên một chút huyết mạch, đến lúc đó lại tấn thăng cũng không muộn. Dù sao, ở luyện khí cảnh tăng huyết mạch nhị trọng lên đến tam trọng huyết mạch mặc dù rất khó, nhưng dù sao cũng đơn giản hơn so với linh đài cảnh tam trọng huyết mạch tăng lên tứ trọng. Cơ sở tiền kỳ càng vững chắc, hậu kỳ càng dễ dàng. Thật ra không dối gạt học tỷ và sư huynh, Vương Tông An thổ lộ một chút chuyện tình hình thực tế nói, ta cũng chỉ là một thiếu tộc trưởng thế gia thất phẩm, thông qua quan hệ học tập ở học cung, sau này vẫn phải trở về kế thừa gia nghiệp. Thiếu tộc trưởng thế gia thất phẩm, Bạch Lăng học tỷ cùng Nguyên Mặc sư huynh liếc mắt nhìn nhau, mặc dù hơi có chút giật mình, nhưng cũng không có quá mức để ý. Trên thực tế, người xuất thân thế gia thất phẩm trong học cung chỗ nào cũng có, đích mạch đến mạ vàng cũng không ít. Đừng nói là thất phẩm, cho dù là thế gia lục phẩm cũng chỉ như vậy. Dưới tình huống tu vi nội tình mạnh hơn ngươi, người khác cũng sẽ không vì ngươi là thế gia lục phẩm mà khắp nơi nhường ngươi. Dù sao học cung chính là học cung, địa vị cao hơn thế gia. Mà học tỷ Bạch Lăng và Nguyên Mặc sư huynh cũng đến từ thế gia thất phẩm, chẳng qua đều là trực mạch. Không nói chuyện này nữa, Bạch Lăng học tỷ hưng phấn nói, năm nay linh cô dưới gốc trường sinh thụ mọc lên vô cùng tốt, chắc là gặp phải linh triều bạo phát mấy năm một lần rồi. Đêm nay chúng ta cùng nhau xếp hàng, đợi buổi sáng là có thể hái được một gốc linh cô rồi. Linh cô vừa mỹ vị lại vừa ẩn dưỡng trợ giúp khí huyết, chính là linh thực rất tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là nó là phúc lợi miễn phí, đối với đại đa số đệ tử bình thường mà nói, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Thậm chí, có không ít đệ tử ưu tú và đệ tử hạch tâm cũng sẽ tới hái một ít linh cô miễn phí. Bất quá, bởi vì toàn thể Trường Xuân Cốc khí thế cũng không tệ lắm. Những đệ tử hạch tâm tương đối không thiếu tài nguyên kia chính là nếm thử, sẽ không lấy nhiều. Dù sao thì học phần bọn họ kiếm được dễ dàng hơn đệ tử bình thường rất nhiều, cũng không quá thiếu linh thực. Trong viện ta đào một cái hầm ngầm, dùng băng tinh thiết tạo ra một cái kho băng tinh nho nhỏ, ăn không hết có thể để trong kho băng tinh, chúng ta từ từ ăn. Nguyên Mặc sư huynh cũng tán thành nói, đêm nay chúng ta tổ đội, phối hợp lấy nhiều một chút. Kho tinh thạch, Vương Tông An hơi liếc mắt, không ngờ Nguyên Mặc sư huynh cũng có một mặt thổ hào. Băng tinh thiết là một loại thiên tài địa bảo tương đối hiếm thấy, băng tinh thiết quặng dung luyện mà thành, quanh năm phát ra năng lượng hàn băng, sẽ khiến nhiệt độ chung quanh giảm xuống, là nguyên liệu chất lượng tốt chế tạo linh khí huyền băng hệ. Một ít gia tộc nội tình hùng hậu cũng sẽ dùng băng tinh thiết bố trí trận pháp, chế tạo kho lạnh nhiệt thấp chứa đựng linh thực. Kho lạnh xây dựng như vậy, không chỉ có hiệu quả tốt hơn hầm băng bình thường, hơn nữa sạch sẽ bất việc, khuyết điểm duy nhất chính là giá cả quá cao. Một viên băng tinh thiết lớn cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, nặng chừng một cân, giá thị trường ước chừng 2.000 càn kim. Cho dù chỉ là chế tạo một cái kho lạnh băng tinh mini, cũng ít nhất phải hao phí hơn vạn càn kim. Như thế đừng nói gia tộc bát cửu phẩm, ngay cả thiên nhân thế gia kém một chút cũng chưa chắc dùng được. Trong viện của Nguyên Mặc sư huynh lại có băng tinh khố, điểm này đừng nói là Vương Tông An, ngay cả Bạch Lăng cũng không ngờ tới. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của hai người, trong lòng Nguyên Mặc sư huynh không khỏi có chút đắc chí, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác ưu việt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.